Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 31. Góc truyện audio.com. Buổi sáng mai, những tia nắng sáng rực len lỏi qua những cánh rèm cửa chiếu vào căn phòng. Bên ngoài kia, những tán cây xanh tươi mơn mởn. Không khí trong lành khiến người ta cảm thấy ngày hôm nay chắc chắn là một ngày mới, mọi chuyện sẽ suôn sẻ và tốt đẹp. Từ Vương thức dậy sớm hơn cô, dành một khoảng thời gian để ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của vợ mình lúc ngủ. Hôm qua quả thật là một đêm hăng sức của anh thật sự là người đàn ông có được lần đầu tiên quan trọng của một người con gái. Thật hạnh phúc, người phụ nữ đang ngủ trước mặt anh hiện giờ đã làm anh điên đảo hết cả lên. Không ngờ có một ngày ông trời cũng đã ưu ái ban tặng một thiên thần giáng trần cho anh. Anh đã từng nghĩ một người máu lạnh như mình sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc thật sự. Một mái ấm gia đình vui vẻ và đầm ấm, điều cứ ngỡ là sẽ không bao giờ xảy ra lại đang xảy ra với anh. Người con gái anh yêu hơn sinh mạng mình đang hiện diện ở đây. Khi ngủ, cô cứ như một thiên thần khiến ai nhìn vào cũng khó lòng mà thoát khỏi lưới tình đó. Còn khi tỉnh dậy, đôi mắt long lanh sâu thẳm màu xanh dương của cô cũng làm bản thân anh điên đảo. Không biết tự bao giờ, anh lại yêu cô nhiều đến như vậy chứ? Bối Doanh lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt cứ như điêu khắc của Từ Vương làm cô có chút giật mình. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô thẹn thùng mà đỏ mặt, định dùng tay đẩy anh ra nhưng không ngờ cả hạ thân truyền đến cơn đau buốt người. Em làm sao vậy, có phải là đau lắm phải không? Thấy cô nhăn mặt, anh có chút hốt hoảng ngồi bật dậy lo lắng hỏi han. Có phải là hôm qua anh làm mạnh mẽ quá hay không? Em... Không sao, anh đợi em vào nhà vệ sinh một chút, dù làm cũng đã làm với nhau nhưng cô vẫn còn rất ngại. Bối Doanh chống tay muốn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng không may lại đau điếng đến ngã xuống. Nhưng Từ Vương lại nhanh tay lẹ mắt ôm cô vào trong lòng. Sau đó bế thốc cả người cô lên, giọng nói thập phần lo lắng và âu yếm. Đã đau như vậy mà còn lại cố gắng hay sao? Anh sẽ lo lắng, đầu ngốc. Dứt lời, anh bế cô vào nhà vệ sinh đặt lên trên một khoảng trống kế bên cạnh lavabo. Tự tay bóp kem ra bàn chải rồi đánh răng cho cô. Sau đó cũng tự tay mình tắm rửa toàn thân cho cô. Nhìn cả thân thể nõn nà dưới dòng nước khiến thú tính của anh lại trồi dậy. Nhưng vì sợ cô đã đau lại càng đau thêm nên lại nhịn nhục mà đành thôi. Khi vệ sinh cá nhân xong hết thảy. Anh lại bế cô ra ngồi trên giường, một bước cũng không cho cô đi vì sợ sẽ đụng chạm đến chỗ đang đau. Từ Vương mở tủ ra lấy một lọ thuốc nhỏ, bước lại chỗ cô cởi chiếc quần mà cô đang mặc, nhìn vào rồi nhẹ nhàng bôi thuốc, còn Bối Doanh thì đã ngại nay còn ngại hơn với những cử chỉ của anh từ sáng đến giờ. Hai chân muốn khép lại nhưng anh không cho, không phải là anh chưa từng thấy đâu. Đã làm cùng nhau rồi mà em còn ngại cái gì? Doanh Nhi, nếu em không chê, ông xã đây sẵn sàng phục tùng em. Câu nói của Từ Vương chắc chắn đã đánh vào trọng tâm trong lòng của cô. Chỉ là sau đó chỉ thấy Bối Doanh ngoan ngoãn nằm yên cho anh sức thuốc. Sau đó thì cả hai cùng xuống nhà ăn. Dì Bách cùng các gia nhân trong nhà thấy anh từ trên lầu bế cô xuống thì mồm chữ O mắt mở to nhìn chằm chằm. Tính khí của thiếu gia không phải họ không biết mà là biết quá rõ. Thiếu gia dịu dàng với thiếu phu nhân như vậy khiến họ bất ngờ. Chắc chắn sắp có hỷ sự rồi. Đặt cô ngồi xuống ghế rồi anh cũng ngồi xuống kế bên. Từ Vương ho khan một tiếng. Sau đó bọn họ mới biết mình đang là kẻ vướng víu tay chân nên liền lui ra bên ngoài hết. Bàn ăn đầy ắp những món ngon bổ dưỡng. Vì thế anh liên tục gắp và đút cho cô những thứ ngon nhất. Cưng chiều cô từ những thứ nhỏ nhất như vậy. Đúng là cực sủng luôn rồi mà. Ngày hôm đó, anh dành cả ngày để ở nhà với cô. Tự động gọi cho Trúc Ân cắt bỏ hết lịch trình của cô ngày hôm nay. Gọi cho Mạc Dũng cũng cắt hết lịch trình của anh ngày hôm nay. Cả hai cùng nhau ở nhà thư giãn. Có những phút giây hạnh phúc mãi động lại trong lòng. Sắp tới Bối Doanh sẽ nhận một dự án phim, còn anh thì phải bắt tay vào với công việc chế tạo vũ khí cùng với bang Hắc Long nên thời gian cả hai khá là bận. Vì vậy những giây phút thư giãn hiếm hoi này anh luôn dành trọn để ở bên cô. Đúng là thật sự hạnh phúc. Tác giả: Sung Huynh Top, cách chương.